Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 596, bạn tốt gặp gỡ. Kim Tiger đi vào Ferguson nhà thời điểm chính là 3 giờ chiều trái phải. Hắn đem xe đứng tại cửa ra vào cách đó không xa bãi đỗ xe. Sau đó từ trên xe lấy ra một phần lễ vật, đi vào Ferguson nhà bên trong. Làm Kim Tiger từ viện bên trong khi đi tới cửa, Ferguson tước sĩ đứng ở ngoài cửa chờ lấy hắn đâu. Tước sĩ tiên sinh, rất lâu không có gặp ngài. Kim Tiger tôn kính mà nói, nhìn ngài khí sắc không tệ, thật làm người ta cao hứng. Ferguson tước sĩ cười rồi, vẫn tốt chứ, về hưu sinh hoạt so sánh thanh nhàn. Đây là ta cho ngài mang một phần nhỏ lễ vật. Trung Quốc trà xanh, tốt, ngươi có lòng. Hai cái người vừa đi vừa tán gẫu vào phòng. Ferguson đánh giá Kim Tiger. Con cọp, ta nhìn ngươi khí sắc thế nhưng là có chút không tốt lắm à. Làm sao vậy, gần nhất có chút không thoải mái sao? Kim Tiger lung lay đầu. Có thể là bởi vì trước trận đấu mùa giải mệt mỏi à. Vẻ mệt mỏi một mực không có biến mất. Tranh thủ thời gian thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm thật tốt. Dưỡng dưỡng a, chờ mùa giải mới sau khi bắt đầu, liền lại nên bận rộn. Ferguson nhìn một chút ngoài cửa sổ, mọi người đoán chừng cũng đều mau tới đi. Quả nhiên không ra Ferguson sở liệu, lại qua nửa giờ, Beckham, Gibb mấy cái người lục tục ngo ngoe đều tới. Ferguson ngồi ở trên ghế salon, hắn nhìn lấy bên cạnh mình ngồi vây quanh người trẻ tuổi. Kỳ thật cũng không tính là trẻ, đều là 40 tuổi tráng năm rồi. Nhưng là tại Ferguson mắt bên trong, bọn họ vẫn là đám kia 92 ban hài tử. Beckham, Giggs, Scone, Bat, Neville huynh đệ, còn có Kim Tiger, hết thảy 7 cái người. Bọn tiểu tử, các ngươi gần nhất đều thế nào a? Ferguson cao hứng nhìn lấy mọi người. Beckham nhún vai. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì. Bình thường ở nước Mỹ là một chút nhỏ đầu tư. Bồi tiếp Victoria, bắt cười rồi. Chúng ta đám người này là thuộc ngươi náo nhiệt nhất rồi. Gary Neville vậy đồng ý. Đúng à, ngươi nói nhỏ đầu tư. So với chúng ta toàn bộ giá trị bản thân cũng cao hơn. Ngươi là chúng ta những người này bên trong thành công nhất. Beckham lung lay đầu. Hắn chỉ Kim Tiger. Chúng ta bên trong nhất người thành công muốn thuộc đội trưởng. Hắn hiện tại xem như khí phách phấn chấn đâu. Cái này trận đấu mùa giải lại lấy được song quan vương. Hơn nữa giết vào rồi Champions League trận chung kết. Trước mắt tuyệt đối là toàn bộ châu Âu giới đá banh chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên. Giggs, vậy 10 phần tán thưởng. Nói không sai. Nhất là trước trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết xong giết Barca 2 trận bóng. Ta nhìn thoải mái thấu. Kim Tiger hai tay một đám. Bất quá cuối cùng trận chung kết trên lại nuốt hận bị Real chiến thắng. Chuyện này ta hiện tại còn 10 phần khó chịu. Nghe xong chuyện này, Scone lập tức nhăn nhăn lông mày. Đội trưởng, trận đấu kia ta thế nhưng là quá thống khổ rồi. Người cùng phi lần bị phạt xuống về sau, ta một cái người ở bên sân đều nhanh điên rồi. Mà Rafael bị phạt xuống thời điểm, ta liền có dự cảm, thủ thắng khả năng không lớn rồi. Felipe Neville mắng nói, cái kia kỹ nữ trọng tài, khẳng định là thu Real tiền đen rồi. Bị phạt xuống cảm giác rất khó chịu, ta thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Beckham nói, 98 năm World Cup thời điểm, ta bị Simeone cho làm kết quả lần kia. Ta hiện tại làm ác mộng đều sẽ mơ tới. Scone gật gật đầu, không sai, lần kia chuyện đến tiếp sau ảnh hưởng xác thực rất lớn. Sau trận đấu nước Anh mỗi ngày phô thiên cái địa chửi rùa. Thật là khiến người ta sụp đổ. David người còn tính là tâm lý tố chất tốt. Nếu như đổi thành rồi ta, đoán chừng phải bị ép điên rồi. Beckham cảm kích nhìn lấy Ferguson. Khi đó đợi may mắn tước sĩ tiên sinh tại câu lạc bộ ủng hộ ta. Trợ giúp ta dần dần tìm về rồi trạng thái. Lấy được 3 quan vương. Cuối cùng trợ giúp đội tuyển Anh giết vào 2002 năm World Cup. Đá với Hy Lạp một cước kia free kick cuối cùng mới khiến cho ta được đến rồi cứu rỗi. Ferguson khoát tay áo. Ngươi là MU hài tử. Cũng là ta hài tử. Dưới tình huống đó coi như toàn thế giới đều đối địch với ngươi. Ta cũng phải ra sức bảo hộ ngươi. Đây là phân nội sự tình. Bất quá từ khi lần kia sự tình về sau, tính tình của ngươi tốt rồi rất nhiều. Beckham vậy gật gật đầu. Đúng là dạng này, ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau ta ở đây trên thời gian dần trôi qua học xong khống chế tính tình. Nghề nghiệp kiếp sống cũng không có xuất hiện nữa vấn đề tương tự rồi. Bất quá đội trưởng trước trận đấu mùa giải đem Atletico đào thải ra Champions League tranh tài. Thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi nhảy. Nhìn thấy Simone tái nhợt mặt, ta liền cao hứng không được. Ha ha ha ha, mọi người cười vang, trò chuyện đến trò chuyện đi. Mọi người chủ đề lại quay lại đến rồi MU trước trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong. Gift 10 phần tiếc nuối nói, nếu như không phải đội trưởng liên tục bị cấm thi đấu. Như vậy MU tuyệt đối có thể thành công bảo vệ vương miện Premier League quán quân. Dù sao đội trưởng bị cấm thi đấu trước đó, chúng ta dẫn trước người thứ hai Chelsea gần tới 10 phần. Đoạt giải quán quân tiền cảnh 10 phần lạc quan. Nghe lời này, Kim Tiger thở dài, trước trận đấu mùa giải đội bóng hết thảy đều rất tốt. Cầu thủ trạng thái cũng không sai. Kết quả cũng là bởi vì ta không tỉnh táo. Kết quả tao ngộ nghiêm khắc, cấm thi đấu xử phạt. Nếu như ta có thể khống chế cảm xúc càng tốt hơn. Có lẽ trước trận đấu mùa giải MU có thể cầm tới càng nhiều. Beckham an ủi nói, đội trưởng, ai cũng sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Ngươi không nên quá nhiều treo ngực. Ta tin tưởng trải qua trước trận đấu mùa giải rất nhiều không thuận. Mùa giải tiếp theo MU nhất định sẽ cầm tới càng nhiều quán quân. Một lần nữa đoạt lại Premier League Cup, lần nữa đứng tại Champions League dẫn thưởng trên đài. Lúc này, Ferguson nhìn lấy Kim Tiger. Hắn vậy chậm rãi nói rằng, con cọp A, người trước trận đấu mùa giải dẫn đội năng lực lấy được rồi rất lớn trình độ đề cao. Đội bóng chỉnh thể trình độ vậy tại vững bước tăng lên. Nếu như không phải bởi vì cấm thi đấu, ta nghĩ ngươi có thể có được càng nhiều. Bất quá ngươi vậy đừng quá mức tự trách. Ngươi mặc dù tuổi trẻ tài cao, nhưng còn chưa đủ thành thục. Cái này rất bình thường. Không cần cho mình áp lực quá lớn. Ngươi rất tốt, nhưng cũng là một cái công dân. Có hỉ nộ ái ố. Áp lực lớn thời điểm cũng sẽ bạo phát. Ngươi cần muốn làm chính là học sẽ tốt hơn khống chế cảm xúc. Nếm qua thua thiệt, không cần ăn, ta tin tưởng, hết thảy khó khăn cùng không thuận lợi đều sẽ biến thành trợ giúp ngươi trưởng thành chất dinh dưỡng. Ta đang mong đợi mùa giải tiếp theo MU có thể thắng càng nhiều. Nghe mọi người cổ vũ, nhìn lấy mọi người chân thành khuôn mặt, Kim Tiger cảm động hết sức, trong nháy mắt. Hắn phảng phất về tới 20 năm trước, khi đó đợi bọn họ cũng đều là 92 ban hài tử. Ferguson tức sĩ cũng vẫn là tráng năm dáng vẻ, mọi người cùng nhau chờ mong tương lai, cộng đồng cố gắng, vậy thì thật là nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất một đoạn hạnh phúc thời gian. Ăn cơm tối xong về sau, Ferguson tức sĩ có chút mệt mỏi, mọi người nhao nhao rời đi. Tất cả mọi người là lái xe tới, ngoại trừ Giggs bên ngoài. Hắn mới vừa rồi là ngồi scone xe, cùng một chỗ đi tới Ferguson tước sĩ nhà. Mà tại rời đi thời điểm, Giggs đối Kim Tiger nói, đội trưởng, ta ngồi xe của ngươi trở về đi. Trong khoảng thời gian này ngươi một mực đang bận biểu, hai ta không có cơ hội hay không tâm sự. Ta có mấy lời muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút.